Chương 1459, Thử Vương Đồ Đệ. 1459 Hử Ngư Vương thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể của nàng chậm rãi rơi đi vào trong. Sau đó một đầu màu đen cự long đột nhiên từ ngọa long thành bên trong vọt ra. Đầu này hắc long cũng không phải thật sự là rồng, mà là từ tử khí nồng đậm biến thành rồng, nhưng là loại này tử khí lại dung hợp vô cùng vô tận hồng mông chi lực, hình thành một chủng loại giống như trật tự tồn tại. Hắc long vừa ra, toàn bộ thanh long vực cũng bắt đầu run rẩy. Nguyên bản không có cảm giác xem xét thanh long vực tu sĩ, tại thời khắc này rốt cục phát hiện nơi này trận này khoáng thế đại chiến. Là ai đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải đột nhiên xuất hiện một đầu hắc long một tôn cựu giai vương hoảng sợ ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn có chút khó tin. Cái này cựu giai vương đến từ thanh long vực bên ngoài, là bị người mời đến chuyên môn đối phó bản long thành chu cùng thanh long thành chu. Nhưng là hiện tại, hắn tại đối mặt đầu này kinh khủng hắc long thời điểm, hoàn toàn đánh mất dũng khí đầu này hắc long lực lượng, cũng không phải phổ thông cựu giai vương có khả năng so sánh. Cái kia kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ thanh long vực, phàm là thể nội có được long tộc huyết mạch tu sĩ cùng dị thú, tại thời khắc này hết thể nằm rạp trên mặt đất. Ngao vô tận hồng ngông đại hải bên trong, một tiếng bén nhọn tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Một đầu hắc long từ đại dương bên trong phóng lên tận trời. Ai dám vọng động ta nhục thân đầu này hắc long? Thình lình chính là sổ long hội dược long môn thời điểm xuất hiện đầu kia hắc long long vương rầm rầm sau một khắc, một đầu xích sắt thô to từ bên trong hồng mông đại hải xung ra, đem đầu này hắc long long vương thân thể cuốn lấy, lại đem hắn kéo về đại dương bên trong. Thanh long vực bên trong, Lục Vân sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh hắn bị năm đầu thần thú cuốn quanh, tiên thiên ngũ hành chi lực ngưng hóa thành năm đạo chu nở dê thiên trụ lớn, đỉnh thiên lập địa. Nhưng là giờ phút này, tại cái này đầu hắc long trước mặt, Lục Vân tiên thiên ngũ hành đại trận vậy mà bắt đầu có chút run rẩy, căn bản là không thể thừa nhận cái này kinh khủng uy áp. Chân Vương Ngư Vương triệu hoán đi ra đầu kia hắc long hình ảnh, rõ ràng là một tôn chân vương. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, hắn một tay chống đỡ trời, cái kia chung quanh tiên thiên ngũ hành chi lực một đạo ngưng tụ tại hắn năm ngón tay phía trên. Giờ khắc này, hồng ngông bên trong tiên thiên ngũ hành đều ở Lục Vân trong khống chế. Tiên Vương, trận, Ngư Vương mở miệng. Thanh âm của nàng như là trong gu cốc kia nước nhỏ bình thường nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại vô luận như thế nào cu nở dê không che giấu được cái kia trận trận đắc ý. Ngươi phục sao? Nếu là ngươi nhận thua, ta lập tức liền rút đi đầu này hắc long, như thế nào? Ngươi bất quá là mượn người khác chi lực thôi. Lục Vân có chút lắc đầu, hán tiên thiên ngũ hành trong tay chi lực, vẫn như cũ còn tại ấp ủ mượn người khác chi lực. Ngư Vương cười, chúng ta tá đạo vương giả, ai không phải mượn nhờ người khác chi lực? Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi điểm ấy thủ đoạn phải muốn đánh bại ta, vẫn có chút si tâm vọng tưởng. Lục Vân thở dài một hơi, ngươi đã động toàn lực, để kích thích phía dưới thanh long vực này, đầu long thi kia lực lượng mà ta vẫn còn có lưu dư lực. Nhưng nếu là ta vừa ra toàn lực, như vậy hai người chúng ta liền thật phải chết một cái rồi. Âu Ngư Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ngươi cảm thấy, người chết kia sẽ là ai chứ? Lục Vân duỗi ra cái tay còn lại, một viên vàng óng ánh công đức trái cây chậm rãi xuất hiện. Tại cái này khỏa công đức trái cây bên trong, còn trong lúc mơ hồ lộ ra từng kia màu tím nhạt lực lượng. Cái này màu tím nhạt lực lượng, cũng không phải là hồng mông chi lực màu tím mà là thời gian trật tự màu tím. Ngư Vương sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Thời gian trật tự, ngươi vợ ơ y ma thành công ngưng hóa ra thời gian trật tự còn từ thất lạc trong cổ thành đạt được thời gian trường hà nước sông. Ngư Vương một chút liền nhận ra Lục Vân trong tay là vật gì. Ngươi vợ ơ y ma không có đổi thành cá lớn, bị tòa thành cổ kia thành chủ lấy đi. Trên mặt của Ngư Vương có chút khó tin, 700 tỷ năm trước, âm dương thần quốc đệ nhất chân vương thời vương ngưng luyện ra thời không trật tự, kết quả trực tiếp hóa thành một con cá lớn bị thất lạc cổ thành thành chủ lấy đi. Âm cực quân cùng dương cực quân liên thủ đánh vào thất lạc cổ thành, kết quả trắng bệnh mà về, cuối cùng vẫn xin mời hồng xuất thủ, từ thất lạc cổ thành trong tay thành chủ cứu trở về thời vương. Bất quá thời vương trên người thời gian trật tự đã bị tước đoạt rồi. Ngươi làm như thế nào? Vì cái gì ngươi có thể từ thời không trường hà bên trong mang tới thời không nước sông? Ngư Vương một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Giờ khắc này, nàng giống như nhìn quái vật nhìn xem Lục Vân. Đây là lá bài tẩy của ta. Lục Vân không có trả lời Ngư Vương vấn đề. Nếu là ta đem cái này mới tờ ơ cờ thời gian phóng xuất ra, ngươi nói chết là ngươi hay là ta? Ngư Vương không nói. Mặc dù nàng cũng nghe qua tiên vương không chế thời gian trật tự, đồng thời lấy thời gian trật tự bày trận, diệt sát đã từng ra cờ đấu trường thú vương bọn người. Nhưng là hiện tại nàng khi nhìn đến Lục Vân trong tay cái kia 10 tờ cờ thời gian thời điểm, lập tức liền minh bạch, hiện tại tiên vương này đối thời gian trật tự khống chế, đã đạt tới phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh. Hắn một khi buông ra cái kia 10 tờ cờ thời gian, chết tuyệt đối là ngư vương hai vị đừng lại đánh ngay lúc này. Ngọa Long Thành bên trong Thanh Long Thần Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ đi ra, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Ngư cô nương cũng không phải là địch nhân, mà là người một nhà. Thanh Long Thần Vương chạy đến Lục Vân cùng ngư vương trung ương, cười khổ nói. Người một nhà Lục Vân khẽ giật mình, làm sao cái phỏng theo người một nhà sư phụ ta là Tử Vương. Ngư vương nhìn thoáng qua Lục Vân, tôn giả nói cho ta biết. Tử vương cùng quan hệ của ngươi rất sâu, ngươi cũng là tử vương đệ tử. Tử vương Thanh Long Thần Vương nghe được tử vương hai chữ, nhịn không được giật mình một cái. Trên mặt đất Phong Kỳ nghe được tử vương danh tự thời điểm, sắc mặt QNZ hơi trợn trắng. Hiển nhiên, tử vương danh tự không chỉ có tại Hồng Mông bên trong có lực uy hiếp, ở đâu thập đại thần quốc bên trong, QNZ đồng dạng giàu có sắc thái truyền kỳ. Thậm chí, thực lực càng mạnh, kiến thức càng nhiều người, đối tử vương kiêng kỵ cũng càng sâu. Khó trách ngư vương này biến thái như vậy, liền đại địa thần quốc thái tử nàng đều dám đánh tử vương đồ đệ. A Phong Kỳ nhỏ giọng nói thầm lấy. Thì ra là thế. Lục Vân minh bạch rồi, xem ra tôn giả từ trước đến nay ngư vương có liên hệ, nhưng là hắn cũng không có nói cho ngư vương thân phận của Lục Vân. Nói như vậy, ngươi quả thật là tử vương truyền nhân, xem như sư đệ của ta, ngư vương nói lần nữa. Tử vương hết thể có bao nhiêu người đệ tử? Lục Vân hỏi ngược lại. Nếu là tăng thêm ngươi, hết thể có 4 cái đi. Ngư vương nhìn về phía Lục Vân tầm mắt, trở nên nhu hòa. Đại sư huynh là tôn giả, nhị sư tỷ tên là Nguyệt ỷ, ta là Lao Tam, ngươi là tiểu sư đệ. Khục Lục Vân ho khan một tiếng, hắn có chút lắc đầu. Ta cùng tử vương quan hệ rất sâu nhưng không phải đồ đệ của hắn. Tốt, chúng ta đi Ngọa Long Thành nói đi. Lục Vân khoát tay áo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.